Chương 3019 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ ma thụ lột xác. Đối với ma khí, Long Phi cũng không cần quá nhiều chống lại, ý niệm của hắn ở kiếm lão dạy hắn luyện kiếm trong quá trình biến đến kiên định lạ thường, coi như lại nồng nặc ma khí muốn tập kích tâm thần của hắn phi thường khó, trừ phi hắn đồng ý, không phải vậy mà nói hắn là tuyệt đối không thể bị ma niệm cho khống chế lại. Trong lòng hắn có loại dự cảm không lành, đồng thời trong lòng hắn quay về ám ma bên trong vùng rừng rậm bốt vẫn còn có chút nhớ mãi không quên. Dù sao nhiều như vậy tiên cấp ma thú đều xuất hiện, bốt còn chưa có xuất hiện, điều này nói rõ con này bốt đẳng cấp không thấp, nếu như có thể giết, vậy thì hoàn mỹ. Long Phi cấp tốc tới gần. Tiên Duyên Tông thiên tài số 1 cũng chỉ đến như thế mà. Ha ha ha, Đại Thiên Mục lạnh lùng cười, nhìn cách đó không xa ngực bị cắt ra, khóe miệng mang theo máu tươi Chu Nguyên, hắn trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Chu Nguyên nói, Nghệ Ma Tông tòa dưới đệ nhất cường giả, cũng chỉ đến như thế mà. Mạnh miệng. Thiên Mục nở nụ cười một tiếng, nói, kỳ ở trước mặt ta ngươi vẫn là quá non. Nộn, y. Ha ha ha. Chu Nguyên cùng cười một tiếng, nói, vì vậy ngươi không phải quá già. Chu Nguyên bị thương, thế nhưng hắn cũng không có sợ Thiên Mục, ngược lại, vừa nãy hai kiếm hắn là cố ý bị thương, anh hùng cứu mỹ nhân, cứu chính là một cái kinh tâm động phách, cứu chính là sinh tử một đường. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể càng thêm bắt tù binh mỹ nhân tâm, không bị bị thương làm sao có thể thể hiện ra kinh tâm động phách đây. Chu Nguyên vẫn chưa từng xuất hiện, chính là đang đợi, hắn biết thượng cổ ma thụ cũng không thể muốn thánh nữ mệnh, coi như hắn xuất hiện cũng chỉ có thể là bình thường anh hùng cứu mỹ nhân, xa xa không đạt tới kết quả hắn muốn cho thánh nữ cảm động, muốn cho nàng trực tiếp đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cam tâm tình nguyện gả cho mình, vì lẽ đó, được điểm da thịt nỗi khổ tính là cái gì? Thánh nữ nói, "Ê sư huynh, ngươi đi mau, đừng động ta." Thánh nữ khổ sở chống đỡ, trong cơ thể nàng tuy có Hiên Viên Đại Đế kiếm ở bảo vệ bản tâm, không cho ma niệm quấy nhiễu, thế nhưng nàng còn muốn chịu đựng Thiên Mục thả ra ngoài ma uy nghiền ép, nàng đã sắp muốn không chống đỡ nổi, song trọng ma niệm công kích dưới, nàng nhanh đến cực hạn, đồng thời sự chống cự của nàng lực càng ngày càng yếu. "Ly em gái, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ." Chu Nguyên trong giọng nói mang theo một ít bị thương cảm giác mình rất dáng dấp yếu ớt. Thiên Mục lạnh cười lạnh nói, "Ngươi cũng thật là muốn chết muốn sống à, thẳng thắn trực tiếp cùng chết đi đi, không? Đồng thời rơi vào ta ma đạo đi." Tiên Duyên Tông thiếu tông chủ, thánh nữ toàn bộ gia nhập ta ma tông, chuyện này sau đó ở Tây Vực nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi, chờ ta ma tông nhất thống Tây Vực nói không chắc sẽ trở thành thiên cổ giai thoại nha. Ha ha ha, Chu Nguyên trên người kiếm ý hơi động, Nghệ Ma Tông chó vai lứa, để mạng lại. Thiên Mục cũng là mắt lạnh một nanh, em muốn chết. Vù ề song kiếm đụng vào nhau, kiếm ảnh bừa bãi tàn phá, kiếm khí càng là đem ở không gian chung quanh cho đâm thủng. Từng đạo mắt trần có thể thấy hư không. Âm. Không ngừng va chạm, không ngừng văng ra, hai người thật giống như thần tiên đánh giá nhất dạng, thượng cổ ma thụ cũng không nhịn được nói. Rồi cũng thật là lợi hại à, nếu như bọn họ đều chết đi, ta hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, khà khà. Không, y. Một người chân nguyên là có thể, ta liền có thể phá tan cực âm cầm cố. Thượng cổ ma thụ hưng phấn, cũng đang đợi, đối với vừa nãy chết đi nhiều như vậy ma thú hắn hiện tại không một chút nào lo lắng, chỉ cần Chu Nguyên cùng Thiên Mục bất cứ người nào chết đi, hắn hấp thu đến chân nguyên đều có thể phá tan cầm cố, đến thời điểm người nơi này còn đều là giống nhau, đều phải chết, thánh nữ cũng không dám nói nữa, chỉ lo rối loạn Chu Nguyên tâm thần. Ầm ầm ầm. Ngăn ngắn nửa phút hơn 1000 chiêu luân phiên, Chu Nguyên lộ làm ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, Thiên Mục khí tức trên người cũng có chút rối loạn. Bất quá so với Chu Nguyên thở hồng hộc, hắn ắt phải tốt hơn nhiều, liền này mấy lần. Chu Nguyên nói, ơ ngươi cũng không phải là này mấy lần. Thiên Mục một nanh, y vả miệng còn rất lưu loát, bất quá mà e đột nhiên, Thiên Mục bóng người một huyển, Chu Nguyên trên người theo bản năng hiện ra phòng ngự trạng thái, chỉ là. Ở trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, ê ly em gái cẩn thận. Ha ha ha, Thiên Mục trường kiếm trong tay rơi vào thánh nữ trên bả vai. Chỉ cần thoáng hơi động, thánh nữ đầu sẽ đứt rời. Chu Nguyên hai mắt căng thẳng, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, lại không có nửa điểm thở hồng hộc dáng vẻ. Thiên Mục cười lạnh nói, kệ nàng là ngươi nữ nhân yêu mến chứ. Muốn nàng sống sót, vậy ngươi liền cho ta quỳ xuống. Chu Nguyên khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, ánh mắt âm trầm, khí tức trên người biến đến mức dị thường lạnh giá. Âm trầm nói, ở ngươi tiện đem nhất kiếm lấy ra, bằng không, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Hoàn toàn khác nhau, thật giống như trong nháy mắt biến thành một người khác như thế, Thiên Mục cũng là hơi rùng mình, bởi vì hắn từ Chu Nguyên trên người cảm nhận được một loại phi thường hơi thở quen thuộc, ma khí, này không phải lửa giận mang đến ma khí, mà là tu luyện rất lâu mới phải xuất hiện ma khí. Thiên Mục cười lạnh, nói, "Ê, ta nói rồi, muốn hắn sống sót, ngươi liền cho ta quỳ xuống." Ê, không chờ hắn nói xong, Chu Nguyên ánh mắt tránh ra một đạo đỏ sậm ánh sáng, trên người kiếm ý hơi động. Vù, y, thần nói. Trên bầu trời, thần quang lóe lên, toàn bộ ám ma rừng rậm vì đó chìm xuống. Cũng tại lúc này, Thiên Mục hai mắt hơi vừa nhất, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Một giây sau, Chu Nguyên biến mất. Lại một giây sau, Thiên Mục trong mắt bên trong xuất hiện một đạo ánh kiếm, trong mi tâm xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu, thân thể rung lên, trường kiếm từ trên tay rớt xuống, một chữ đều không có nói ra, thân thể chậm rãi ngã xuống, liền thời gian phản ứng đều không có. Chiêu kiếm này quá mạnh mẽ rồi, như thần trợ một chiêu kiếm, căn bản không biết Chu Nguyên làm sao xuất kiếm, cũng không biết kiếm của hắn ở nơi nào, chỉ là thần quang lóe lên, kiếm từ ngày tới Thiên Mục tu vi so với Chu Nguyên còn cao hơn, nhưng là hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Thượng cổ ma thụ không có đi quản nhiều như vậy, sợi rễ hơi động, trực tiếp đem Thiên Mục thân thể hấp thu lại đây. Thiên Mục trên người cực kỳ chất phát ma khí để hắn điên cuồng lột xác lên. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha, thượng cổ ma thụ bắt đầu điên cuồng cười to lên, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu lột xác, hưng phấn như điên, nói, ở nhiều năm như vậy, lão phu rốt cục phá tan ràng buộc. Ha ha ha, ị hiện tại, hết thảy người đều phải chết. Ầm ầm ầm. Thượng cổ ma thụ đem Thiên Mục thi thể toàn bộ hấp thu đi, một đạo màu đỏ tươi ma diễm bắn ra vạn dặm, trực tiếp đem toàn bộ ám ma rừng rậm bao trùm lại. Vào đúng lúc này, toàn bộ ám ma rừng rậm dưới lòng đất đều ở di chuyển lên, từng đạo cực âm chi lực điên cuồng dũng hướng về thượng cổ ma thụ. Thượng cổ ma thụ nhìn Chu Nguyên nói, "Ê, trình diễn không sai, ngươi di clip rờ vừa nãy này một chiêu kiếm cũng phi thường hoa lệ, bất quá. Này không phải thần nói, mà là ma đạo. Như vậy càng tốt hơn. Trên người ngươi sức mạnh càng thêm thích hợp ta. Ha ha ha, y đều phải chết, đều phải chết." Âm, y, âm. Hai đạo mạnh mẽ cực âm sức mạnh trực tiếp nhô ra, trong nháy mắt đem Chu Nguyên cùng thánh nữ cho nghiền ép ở.